Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098, chương 2125, thời gian không gian trống không một vật. Như vậy một cái tiểu cô nương là thế nào đi lên? Cái này không trọng yếu, nếu như trọng nàng trong trí nhớ đồ vật, hắn lại với Trường Không vô kỵ như thế. Không không không, so với hắn càng bát ngát, càng mạnh hơn nhiều đây. Đó là cái gì? Cao ở trên thế giới lực lượng sao? Thật là thần kỳ Đông Tây A. Đầy trời tràn đầy những cao thủ địa. Từng cái gào khóc la hét không ngừng. Bọn họ đều tại suy nghĩ một chuyện. Giang Vưu Khả lại vừa là loại nào đường về đây? Đủ loại khiếp sợ, cũng bên tai không dứt. Thực ra Trường Không vô kỵ dĩ nhiên cũng là nhìn hết thảy các thứ này. Hắn thấy được Giang Vưu Khả trong trí nhớ có rất nhiều hình ảnh là liên quan tới chính mình. Hai người tựa hồ đang trước đây thật lâu. Chính là một loại quan hệ vợ chồng rồi. Chỉ là không có phát sinh vợ chồng chi thật thôi. Còn lại đều đã kinh thủy đến cử thành. Mặc dù những hình ảnh này đều là tính chất nhảy nhót, người rất khó liên tiếp đến đồng thời, nhưng cũng có thể rõ ràng biết hết thảy các thứ này. Hồng mông, hỗn độn, hư vô, này ba loại lực lượng một ít chiến đấu đều là hiện lên trong trí nhớ. Được ảnh hưởng này lớn nhất hay lại là tội ác ma khu? Hắn ngước nhìn này ba loại lực lượng đáng sợ, trong nội tâm không ngừng khiếp sợ gào khóc nói: thật lợi hại, đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Thế giới chẳng lẽ bên ngoài chân chính cường đại đồ vật là những thứ này sao? Nàng kia cùng Trường Không vô kỵ đồng thời đi vào thế giới ma pháp là vì cái gì? Bọn họ chẳng lẽ là vì tới du ngoạn? Lần này sau khi hết khiếp sợ, thiên địa hết thảy thanh minh, Giang Vưu Khả rất là tùy ý liền tỉnh lại. Nàng vui vẻ nói với giáo hoàng: giáo hoàng lão gia gia, ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Ha ha, lão Giang đầu hài tử, quả nhiên là lợi hại nha. Ngươi qua đi, ngươi đại biểu ngươi gia gia, có tư cách trải qua cùng làm chứng một ít chuyện. Đi, giáo hoàng thập phần trìu mến nói. Nguyên lai Giang Vưu Khả thượng cầu là giáo hoàng đại nhân một tay thúc đẩy. Hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì đem ra ra Giang đại giáo chủ. Mới vừa như thế hành vi, đây là nhớ tình xưa đi. Thực ra một cái như vậy hài tử đi lên, mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề. Coi như là giáo hoàng làm việc thiên tư, cũng không sao. Chủ yếu nhìn, vẫn như cũ là Trường Không vô kỵ. Giang Vưu Khả kiếp trước lợi hại hơn nữa, ở trên bản chất cũng là không có vấn đề. Nàng năng lượng hiện nay không thể đi đến ảnh hưởng chiến cuộc tác dụng. Nhiều lắm là nàng đem tới sẽ trở thành giáo đình nhân vật then chốt. Chỉ như vậy mà thôi. Cảm ơn giáo hoàng gia gia. Giang Vưu Khả hướng về phía lão giáo hoàng nói cảm ơn liên tục, vui vẻ khom người chào sau, xoay người hoạt bát, đã vượt qua quay bánh xe cầu đá lương, bay thẳng nhào tới Trường Không vô kỵ trong lồng ngực đi vậy. Vô kỵ ca ca, ta cũng tiến vào á. Ha ha, ai ya, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi vào. Đợi một hồi cho ngươi nhìn một chút, thời không toàn ở trong tay ta huy hoàng. Trường Không vô kỵ ngang ngược vừa nói, đem Giang Vưu Khả ôm ở trong lồng ngực, đồng thời dùng ánh mắt cu à tự mình khinh bỉ nhìn thân ở một bên Aiki. Aiki để ở trong mắt cũng không có nói gì, hắn tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng là bên trong tâm lý sợ rằng đã muốn ăn thịt người. Hắn muốn đem Trường Không vô kỵ cùng Giang Vưu Khả tất cả đều ăn, lấy được bọn họ kiếp trước hết thảy. Đương nhiên cái này không trọng yếu, hai người bọn họ nhân vật chính tới sau này, đó là vô số tu hành giả bắt đầu hướng bên này tạt qua rồi. Chư vị cao tầng môn, thực ra bọn họ 99% đều là đã tới quay bánh xe thạch. có kinh nghiệm bọn họ là có thể rất dễ dàng trải qua, cũng không có bất kỳ độ khó. Với trường không vô kỵ không giống nhau, còn cần muốn rất nhiều sự tình. Sau đó thì sao? Coi như là có vài người có chút tâm ma, xét đến cùng vấn đề cũng không đánh. Liên quan tới kiếp trước vấn đề gì các loại, cũng không có người bị nạn ở chỗ này. Trường không vô kỵ cũng coi là kiến thức đủ loại thiên kỳ bách quái nhân sinh. Người có thể nghĩ đến, nơi này đều có, cao tầng số người cũng không ít. Ngũ hoa bát môn có bất đồng riêng. Quang minh kiếp trước là hắc ám kiếp trước là quang minh. Loại này sự tình cũng là chẳng lạ lùng gì. Cho nên khi những người này tất cả đều tới sau này, ai kỳ cái này quang minh giáo đỉnh đệ nhất thiên tài, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chính mình kiếp trước có chút thô bỉ tà ác. Không đúng, là tà ác tới cực điểm, là hắc ám đại biểu tính nhân vật. Có thể tất cả mọi người có như thế cảnh tượng lời nói, cũng sẽ không lo lắng cái gì. Chủ động, ai kỳ đối với người sở hữu mỉm cười nói, các vị tiền bối, kiếp trước như thế nào? Đối với sáng nay ảnh hưởng không lớn cáp, chúng ta cần phải dõi mắt tương lai. Phải là, ai kỳ thánh kỵ sĩ nói có đạo lý. Nhìn về phía trước, sao sai, nhìn về phía trước đi. Đại gia hỏa nhi ngoài mặt, mới không nói cái gì khó nghe đâu rồi. Từng cái vẫy vẫy tay sau này, ứng phó đi qua. Lúc này giáo đình giáo hoàng đại nhân, đưa tay chỉ phía trước một cái đạo, cũng giấu ở thời không nhai trước cửa ngây ngô. Mọi người cùng nhau tiến vào thời không nhai, làm chứng bên trong toàn bộ thần kỳ. Lại nói còn lại hết thảy đi, được, mời, sư phó trước hết mời. Mọi người sau khi gật đầu, đại gia hỏa nhi hay là mời giáo hoàng tiên hành động. Giáo hoàng cũng không khách khí, qua hầu lương cũng không đợi với liền tiến vào thời không nhai. Bởi vì ở trước mặt a còn có một đạo cửa đá đâu rồi. Đã tới nhân đều biết, phụ trách thời không nhai giáo hoàng không ra tay, ai cũng không mở ra cái cửa đá này. Kết quả là, tại chỗ có người trong chờ mong. Giáo hoàng hành động, hai tay hắn liên tục động tác, từng đạo thần kỳ giấu tay, tại hắn trong lòng trưởng hội tụ mà thành, cuối cùng hóa thành một đạo lục mang tinh, chợt đẩy một cái, rơi vào trên cửa đá, nặng nề làm ăn, truyền khắp người sở hữu bên tai. Thời không nhai đại môn, rốt cuộc vào lúc này toàn diện mở ra. Trường không vô kỵ có một tí tẹo như thế nhi hiếu kỳ. Hắn đưa đầu ra ngoài, hướng bên trong nhìn sang. Cái này thời không nhai sơn bên trong động bộ, thực ra nhìn không có thứ gì, chính là đen nhánh trống không trạng thái. Thời không căn nguyên, chắc chắn ở trong này sao? Ánh mắt của trường không vô kỵ bên trong tràn ngập tò mò cảm giác, trong miệng cũng là không nhịn được tuần hỏi lên. Theo tới tội ác ma khu, lúc này khóe miệng móc một cái, nói với trường không vô kỵ lời nói thời điểm, thái độ lại cũng ôn hòa rất nhiều. Tiểu tử, quả thật ở trong này, thời gian và không gian là một loại pháp tắc loại đồ vật, cùng bình thường căn nguyên không giống nhau, chạm cùng thực tế chỉ sợ là không đụng tới. Bọn họ gần như hư vô, ngược lại chỉ có ở chung quanh bọn họ, người mới có thể cảm giác được thời gian trôi qua cảm. Không sai, thời không trong vách núi chính là cái này dáng vẻ. Về phần có phải hay không là thời không căn nguyên, ta là không rõ lắm. Giáo hoàng công nhận tính vừa nói, hơi dừng lại, hắn lại tiếp theo đưa tay đạo, mọi người cùng nhau tiến vào đi. Thời không nhai có thể sẽ cho mỗi người không quá giống nhau lĩnh ngộ cơ hội. Ta sẽ ở bên trong kể một ít liên quan tới thời không nhai sự tình. Có hay không trợ giúp thì phải nhìn chính các ngươi cái tạo hóa. Còn nữa, thời không trong vách núi đại đa số không nguy hiểm. Chỉ cần ngươi đừng tham lam. Nhưng là nếu là lòng tham nhiều vào nhiều yêu cầu lời nói, ra tánh mạng vấn đề,